Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tàn và sở hữu quý. Lần trước chúng ta đã xong cái phần khái niệm về sở hữu tàn, khái niệm về sở hữu quý, rồi bốn cái ý nghĩa căn bản của sở hữu tàn và sở hữu quý. Thì hôm nay trước khi sang cái bài khác thì chúng ta nói ôn lại cũng như là thêm một ít về cái phần sở hữu tàm và sở hữu quý, để chúng ta có một cái ý niệm chung về tàm quý, bởi vì tàm quý chính là cái đạo đức trong cái đời sống của chúng ta, trong cái cõi dục này, thì tàm quý là cái đạo đức căn bản của thế gian. Và tàm quý này nó là cái pháp hành của bậc sa môn, và tàm quý này nó là thánh sản của một bậc đắc đạo quả, chứ không phải nó chỉ ngừng lại là đạo đức ở thế gian. Và đạo đức ở thế gian này đó thì cũng xin nói rõ rằng là đây không phải là đạo đức xã hội, mà nó là đạo đức tâm linh ở thế gian. Và nhiều lần thì sư cô cũng đã có giải thích cho quý Phật tử hiểu rõ đó, là đạo đức xã hội có cái thì nó trùng hợp với cái đạo đức về tâm linh ở cõi dục giới, và có những cái đạo đức về xã hội nó có khi đi ngược lại với cái đạo đức về tâm linh ở cõi dục giới. Hai cái đó nó khác nhau. Một cái thí dụ rất là xưa cũ nhưng mà nó thể hiện rõ ràng cho chúng ta thấy đó. Thí dụ như bây giờ cái việc mà người ta phá thai, thì đối với cái đất nước Việt Nam này thì nó không có vi phạm vấn đề đạo đức, tức là nhà nước cho phép và người ta tiến hành cái việc đó bình thường, và gọi như là, dùng cái chữ như là chứ không phải nó là, như là cái người y sĩ đó không có vi phạm y đức. Nhưng mà đứng về mặt đạo đức tâm linh thì người y sĩ này vi phạm về y đức. Bởi vì người này khi tốt nghiệp lấy cái bằng thầy thuốc thì có thề trước cái vị thần y của mình á, là chỉ cứu người chứ không giết người. Đứng về mặt tâm linh quá rõ ràng. Và đứng về mặt tâm linh thì một người có đạo đức không làm thương tổn bất cứ ai, nhưng mà đã thương tổn đến sinh mạng của một chúng sinh khác thì nó là vi phạm trầm trọng về mặt đạo đức. Hoặc là một cái cuộc chiến tranh xảy ra chẳng hạn, thì cái cuộc chiến tranh xảy ra thì có kẻ xâm lăng và có kẻ bị xâm lăng. Thì kẻ xâm lăng là về đạo đức xã hội đã vi phạm rồi, nhưng mà cái người chống ngoại xâm đó thì dương cao cái ngọn cờ chánh nghĩa, có nghĩa rằng đạo đức xã hội được nêu cao. Nhưng mà về mặt tâm linh đó thì khi chiến tranh xảy ra, kẻ xâm lăng cũng giết, người đó chống ngoại xâm cũng giết. Đứng về mặt tâm linh nó là nghiệp sát, nó không có đi ra khỏi cái nghiệp sát đó. À, khi mà nói như vậy đó thì đứng về mặt ý thức hệ xã hội đó, người ta nói đó là cái tư tưởng phản chiến. Cũng như là một cái luật pháp mà tử hình những cái người mà phạm những cái tội mà người ta nói rằng nếu để người này tồn tại trong xã hội thì rất là nguy hiểm cho xã hội. Thì cái đó đó, một số nước trên thế giới tán thành và một số nước trên thế giới không tán thành. Và cái người tán thành cũng như không người không tán thành đó, thì cái vấn đề mà đạo đức xã hội đặt ra đó, thì cái người tán thành người ta vẫn thấy rằng đó đúng là đạo đức xã hội. Bởi vì nếu như để những người này đó thì làm cho cái đời sống của những người khác đó bất ổn hết, không có yên ổn trong cái đời sống. Người ta sợ hãi, người ta bất an trong cái đời sống của người ta. thì cái người mà đứng về phía đó chấp nhận cái bản án tử hình thì ta cảm thấy rằng cái đạo đức xã hội người ta đã không có gì vi phạm. Nhưng về mặt tâm linh, một cái bản án tử hình không đem lại sự ích lợi cho ai hết, và nó thể hiện là cái đời sống về tâm linh của chúng sinh trên thế gian này đó, nó bắt đầu có cái dấu hiệu suy thoái của nó. Và luật pháp đó thể hiện cái sự bất lực của nó bằng cái bản án tử hình. Cho nên là ở đây khi nói về tàm quý là chúng ta nói cái đạo đức về tâm linh ở cõi dục, đạo đức tâm linh ở cõi sắc giới, vô sắc giới, đạo đức tâm linh ở cõi siêu thế. Chứ chúng ta không nói đạo đức xã hội, vì đạo đức xã hội có những điểm đi cùng với đạo đức tâm linh, có những điểm không đi cùng với đạo đức tâm linh. Điều đó chúng ta phải suy xét lại. Cũng như là có những điều mà về chính trị, thì những cái điều về ý thức hệ chính trị có khi nó không có đi sóng đôi với lại cái đạo đức về tâm linh. Cho nên những người chọn cái đời sống về tâm linh thì người ta không muốn tham gia vào trong tất cả những cái hoạt động thuộc về chính trị, thuộc về quân sự, vân vân, những cái gì mà nó rất là đời, và nó đi vào trong cái công việc là bảo vệ cái đời sống ở trên thế gian này bằng những cái phương cách có khi nó không phù hợp với đời sống tâm linh thì người ta từ chối. Đó là những điểm mà chúng ta cần cái phân biệt. Chứ chúng ta không phải nói đây là cái đạo đức, là cái đạo đức nó đi vào trong cái đời thường. Cũng như là nhiều lần sư cô đã phân biệt cho quý vị hiểu rõ đó, thế nào là cái trí thông minh ở thế gian và cái thế nào á là cái trí tuệ về mặt tâm linh. Thí dụ như bây giờ đó, hai vợ chồng đều là bác sĩ hết và là tiến sĩ y khoa, thì vậy đứng về mặt cái trí ở thế gian thì đây là một cái người rất, hai người rất là tài giỏi và rất là thông minh. Nhưng mà cả hai người đó đều mở một cái phòng mạch chuyên về kế hoạch hóa gia đình. Đó là một cái từ ngữ mỹ miều để che đậy cái việc mà phá thai. Và như vậy đó, những người này làm một cách tự nhiên và coi như đó là một cái công việc như là những cái công việc khác của một cái người chữa trị một cái vết thương hay là chữa trị cái bệnh về nội tạng. Thưa quý vị, đó là người ta cố tình, người ta đồng quá. Chứ một người chữa trị về bệnh tật của những cái người bệnh nhân thì nó không có đồng nghĩa với cái việc mà cái người này làm cái công việc gọi là kế hoạch hóa gia đình đây. Là bởi vì hai vị này đứng về mặt thế gian thì có cái trí thông minh tuyệt vời ở thế gian, nhưng mà về căn bản thuộc về trí tuệ tâm linh để phân biệt con đường thiện ác thì nơi người này đó chúng ta thấy cả một cái vùng đen tối, không nhận thức ra được là cái công việc của mình đó là công việc của đau phụ thủ, mà còn khủng khiếp hơn đau phụ thủ. Đó là đau phụ thủ, người ta còn dùng một con dao rất là bén để người ta chém đầu cái người tử tội có một lần thôi, tránh sự đau đớn. Nhưng mà đây đó, hai người này dùng kéo cắt, dùng những cái thủ thuật mà coi như làm cho bể nát cái thân thể của một cái bào thai ra. Thì như vậy đó, như vậy chúng ta có thể phân biệt được thế nào là trí tuệ tâm linh. Nó khác với là cái trí thế gian, cái này chúng ta không có đồng hóa trong đó được. Do đó mà có những người đó về trí thế gian không biết một chữ, nhưng mà về mặt tâm linh rất là cao. Và như quý vị thấy trong cái lịch sử mà tu chứng đắc của cái phái mà Đại Thừa đó, ở Phật giáo Đại Thừa đó, thì Ngài Huệ Năng không biết một chữ, nhưng mà Ngài Huệ Năng đã thành tựu cái pháp tu của mình. Và Ngài Huệ Năng cũng không có cái ngày giờ nào để mà ngồi nghe pháp, cũng không có cái ngày giờ nào để có cái thời gian tụng niệm cả. Chỉ làm cái gì? Đi gánh nước từ dưới núi lên, rồi á là giã gạo, rồi bữa củi, rồi là nấu cơm, chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà ngài gánh nước từ dưới núi lên á, thì ngài cũng đã học lớn được cái những cái mà chiêu thức về võ nghệ của cái người tu để bảo vệ cho cái thân thể mình được khỏe mạnh. Và khi mà ngài giã gạo như vậy đó, bữa củi như vậy đó, thì cái pháp hành của ngài đi theo cái bữa củi, đi theo cái giã gạo, đi theo cái nấu cơm, và đã thành tựu được cái trí tuệ về tâm linh của mình. Thì trong cái lịch sử tu tập cũng thấy rõ, hoặc là trong cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì quý vị chắc còn nhớ, đây sư cô có kể rồi đó, là một cái vị tăng đi vào tu 6 tháng mà có 4 cái câu kệ đó mà không có thuộc, học hoài không có thuộc, cứ gặp ông thầy cái là nó chạy đâu mất, không có thuộc được cái câu nào hết. Rồi mới bị là coi như là cái vị thầy của mình nó mới nói rằng thôi bây giờ chắc là con tu cũng được đâu, 6 tháng mà có 4 câu kệ không nhớ thôi hoàn tục được. Thì cái người này buồn quá, không có muốn hoàn tục, mà đi lẩn quẩn. Thì đến khi gặp Đức Phật đó, Đức Phật nói thôi bây giờ bị đuổi thì phải ra, đâu có ở lại được. Nhưng mà bây giờ đó muốn ở lại được đó, thì cũng không có cái gì ở vòng ngoài đó, chứ không phải vòng trong, tức là không vô được tăng xá, nhưng mà sân bãi gì có thể đi được. Thì Đức Phật mới cho một cái tấm vải, Đức Phật mới lau. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Cái phần mà sở hữu tàm, sở hữu quý thì chúng ta coi như là tạm hiểu đến đó. Và chúng ta qua một cái phần kế tiếp, đó là vô tham. Và cái cặp vô tham và vô sân thì nó sẽ đi với nhau. Nhưng mà trước tiên chúng ta nói vô tham trước rồi tới vô sân. Thì như vậy nó cũng vẫn nằm trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Thì như vậy các cái pháp mà chúng ta học vừa qua như tính niệm tàm quý vân vân, đó là những cái pháp mà nó thuộc về cái pháp thiện lành. Thì như vậy đó, tất cả những cái pháp thiện lành nó sẽ khởi sanh trong những cái tâm thiện lành. Là tính từ cái khoảng này, thì cô kéo dài xuống tới cái này, đây là những cái pháp thiện lành. Cứ nhìn cái con số này đó thì chúng ta có cái ý niệm nữa này. Cái con số và những cái pháp không thiện lành đó, nó chỉ có cái phần mà tham sân si thôi. Còn ngày ra đó là tất cả các cái pháp thiện hành của chúng ta rất là lớn. Nhưng mà chúng ta cứ mắc kẹt trong cái ngõ hẹp này đây. Ra không khỏi cái vũng lầy này, ra không khỏi cái ngõ hẹp này đây. Cho nên chúng ta cần phải khảo sát. Để trước nhất về mặt ý niệm, chúng ta có cái ý niệm về cái vũng lầy chúng ta mắc kẹt, để chúng ta có cái ý niệm về cái con đường thênh thang về mặt tâm linh của chúng ta. Thì những cái sở hữu biến hành này, những sở hữu tịnh hảo biến hành này, nó sẽ có mặt trong tất cả những cái tâm thiện dục giới, và những cái tâm thiền thiện thuộc về thiền định, và những tâm thiền thiện thuộc về thiền tuệ, nó có mặt như thế. Và tất cả những cái này đó chúng ta đều có thể chủ động để khởi sanh lên được. Nhưng mà cái khuynh hướng mà để cho những cái pháp ô nhiễm đó mà nó chủ động khởi sanh lên thì nó mạnh quá. Còn cái chủ động mà để khởi sanh lên sự thiện lành đó thì nó yếu. Và do đó là chúng ta cứ lèo lái cuộc đời của mình đó, đi vào trong cái vũng lầy này. Thì hôm nay chúng ta học một cái pháp, nó gọi là vô tham. Mà trong kinh điển thì Đức Phật có nói thế này đó, là tất cả những cái bất hạnh của chúng sinh đó, nó nằm ngay gốc của cái tham này đây. Và khi chúng sinh mà xa rời được tất cả cái đau khổ của mình đó, thì cũng nhờ cái vô tham này đây. Đây là hai cái pháp nó đối nghịch với nhau. Còn tất cả những cái mà gọi là sân đây đó, những cái tâm sân đây là thuộc về tất cả những cái dạng bất hạnh, những cái sự đau khổ chúng ta đó, thì nó đã nằm trong cái tâm tham. Tức là khi mà tâm tham có mặt lên đó, nó hiện lên như thế này thì ở bên trong sân nó đã có rồi. Thành ra khi mà là nó hiển lộ lên thế này á, thì nó chỉ xây cái mặt của nó ra là nó có sẵn. Người ta nói nó là hai mặt của một cái đồng tiền. Cái này quay qua cái vị quay lại là nó có mặt điện, hai mặt của một đồng tiền, chúng ta trở qua trở lại rất là nhiều. Và nó có mặt ở đâu? Nó có mặt trong tâm của tất cả chúng sinh ở cõi dục này. Không có một người nào đó thoát ra khỏi nanh vuốt của nó cả. Chỉ có cái khi chúng ta ý thức đó, thì chúng ta không cam tâm làm nô lệ cho nó. Còn nếu chúng ta không có ý thức đó, thì chúng ta sẵn sàng làm nô lệ cho nó bất cứ khi nào. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, và sự thọ hưởng dục lạc nó trở thành một cái khuynh hướng. Mà chúng ta cam tâm làm nô lệ đó là khi nào đó chúng ta đã chìm đắm trong cái dục lạc của mình. Mình làm nô lệ cho chính cái dục lạc của mình, thì cái khi đó đó thì những cái khổ đau đó nó sẽ theo cái chỗ đó, theo cái chỗ chúng ta chìm đắm trong dục lạc đó mà nó khởi sanh. Dục lạc nhiều chừng nào thì khổ đau nhiều chừng đó. Và nó nằm ở cái chỗ nào? Thì như cái lúc mà sư cô giảng cho quý Phật tử nghe về cái tâm tham, tâm sân và tâm si đó, thì trong cái chánh tạng là cái bộ pháp trụ đó có đưa ra như vậy đó, là khi mà hỏi cái tâm tham là cái gì đó, thế nào là cái tâm tham đó, thì nó đã liệt kê ra tất cả là 94 cái trạng thái mà nó thuộc về cái tâm tham, tức là 94 những cái khía cạnh nó thuộc về đa dạng. Nhưng mà những cái khía cạnh này đó nó cũng phải là đơn thuần ở đó, giống như 94 cái màu, nhưng mà những cái màu đó nó còn pha chế với nhau, thì tức là cái tính chất đa dạng của tâm tham không có kể xiết. Và nếu chúng ta đã biết được những cái hiện tượng của nó, thì khi nó khởi lên á, chúng ta mới biết nó là ai. Còn không á, là chúng ta nhầm lẫn nó, và chúng ta nghĩ đó là một cái ước muốn rất là chân thật của mình. Thưa quý vị, ước muốn chân thật không có nghĩa đây là ước muốn thiện lành. Đích thực, đây là cái niềm khao khát của mình. Đích thực, đây là cái ước muốn của mình. Nhưng nó thiện hay không thiện, thì cái đó chúng ta dùng cái trí tuệ tâm linh để chúng ta xem xét trở lại. Còn nếu không á, tất cả những gì khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta nói đây là cái ước muốn của tôi, đây là cái niềm mong mỏi của tôi, và tôi không thể nào tôi sống mà tôi không có đạt được cái ước muốn này. Nhưng mà chúng ta quên một điều á, là nó thiện lành hay không thiện lành. Cái câu đó chúng ta cần phải xem xét, chứ còn nó khởi lên thì nhiều lắm. Ở đây sư cô xin đọc qua một số nét đó để cứ ôn lại trước khi chúng ta nói đến vô tham. Thì đây nó là chánh tạng, cho nên là xin đọc. Thế nào là tham? Thì trong cái bộ pháp tụ đó, tập 1 trang 278-279 có nói thế này: pháp nào là sự tham luyến là một, sự hai là sự tham đắm, ba là sự dương dấn, bốn là sự thỏa thích, năm là sự vui thích, sáu là sự hoan hỷ, bảy là sự tham muốn, tám là sự say mê, chín là sự quyến luyến, mười là sự ràng buộc, mười một là sự trói buộc, mười hai là sự dính líu, mười ba là sự nhiễm đắm, mười bốn là sự khát vọng, mười lăm là sự ảo vọng, mười sáu là sự sản sanh, mười bảy là sự xuất sanh, mười tám là sự ái dịch, mười bảy là sự ái vọng, mười chín là sự ái vọng, 20 là sự ái hà, 21 là khát ái, 22 là ái thần, 23 là ái tỏa lan, 24 là trữ tình, 25 là tình bạn, 26 là nguyện cầu, 27 là dẫn sanh hữu, 28 là ái sanh lâm, 29 là ái mật lâm, 30 là ái thân, 31 là tình thương, 32 là lưu luyến, 33 là kết buộc, 34 là ước muốn, 35 là sự mong mỏi, 36 là muốn sắc, 37 là muốn thanh, 38 là muốn hương, 39 muốn vị, 40 muốn xúc, 41 muốn lợi lộc, 45 muốn tài sản, 46 muốn con cái, 47 muốn sống, 48 mộng ước, 49 mơ mộng, 45 tham cầu, 46 thái độ tham muốn, 47 sự tham muốn, 48 mê mẩn, 49 mong điều tốt, 50 luyến phi pháp, 51 tham bồng bột, 52 tham vọng, 53 ước vọng, 54 hoài vọng, 55 hoang lạc, 56 vọng cầu, 57 ái dục, 58 ái hữu, 59 ái phi hữu, 60 ái ái, 61 ái phi sắc, 62 ái đoạn diệt, 63 sắc ái, 64 thinh ái, 65 hương ái, 66 vị ái, 67 xúc ái, 68 pháp ái, 69 bọc lưu, 70 kiếp phược. Bảy mươi mốt kết, 72 thủ, 73 chướng ngại, 71 cái, 77 mái che, 78 ngục tù, 79 tùy phiền não, 80 tùy biên, 81 xâm nhập, 82 ái thần, 83 vật dục, 84 cội khổ, 85 nhân khổ, 86 nguồn khổ, 87 bảy ma, 88 lưỡi câu ma, 89 ma mạnh ma cảnh, 90 ái như sông, 91 ái như lưới, 92 ái như xích, 93 ái như biển, 94 tham ác. Đó là trong chánh tạng có liệt kê là như vậy. Thì như vậy nó cũng không phải là hết, bởi vì chánh tạng nó rất là gọn, còn những cái màu sắc đa dạng của nó thì rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta thấy cái hoạt động của cái tham á, nó là gốc trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta đi theo cái ước muốn, và khi cái ước muốn mà nó khởi sanh á, mà chúng ta dính mắc vào trong cái ước muốn đó, không nhả ra, nhất định gom ra, tóm vào, thâu vào, thì cái đó nó trở thành tham. Như vậy một cái định nghĩa mà gọn nhất, dễ nhất nhất á, là cái tham là chúng ta dính mắc vào những cái gì chúng ta ưa thích và nhất định không có nhả ra, dẫu biết là đau khổ, dẫu biết là tận cùng mà con số không, vẫn bám vào, vẫn dính vào, không có nhả ra, thì cái đó là tham. Còn cái tham mà trộm cắp á, là dính vào trong cái tài sản, dính vào trong cái của cải, dính vào trong tiền bạc nhân dân, thì nó cũng chỉ là những cái đối tượng để cho cái sự ưa thích của mình nó bám chặt phần đó, nó dính vào đó. Và đặc biệt sau khi nó bám vào, nó dính vào thì nó có một cái ước muốn là sao, cái đó nó phải trở thành là của tôi, nói với tôi phải là một, nó là tài sản của tôi, nó ở với tôi mãi mãi. Đó là tất cả những cái mà trong tâm của mình á, khi nó diễn ra một cái trạng thái đó thì chúng ta biết đó là tham đã khởi lên ở trong tâm. Cho nên khi nói vô tham thì nó gọn lắm, không có nói mà nhiều như là ở bên vô tham để mà của bên tham để mà liệt kê ra. Thì cái sở hữu tham nó như thế này, cái sở hữu tham á là nó nói đến á, ba cái điểm chính thôi. Cái thứ nhất á, là không có dính mắc. Nãy chúng ta nói tham là dính mắc, bây giờ cái vô tham có nghĩa là không dính mắc. Không dính mắc cái gì? Cái gì mà mình ưa thích thì thấy thì thích, thấy thì muốn như vậy, nhưng không có dính chặt vào. Có cũng được, không có cũng được. Khi nào mình nói có cũng được, không có cũng được thì tức là nó vô tham. Còn cái gì mà nó nung nấu trong mình ngày đêm đó, nhất định phải được, nhất định phải có, nhất định nó phải trở thành là của tôi, nhất định nó phải ở với tôi lâu dài, thì đó là tham. Còn khi mình cũng có khởi lên cái ước muốn, cũng ao ước, nhưng mà có cũng được, không có cũng được. Còn trong cái ao ước, cái ước muốn đó thì mình có cái con đường đi thiện lành để mình đạt được cái ước muốn của mình. Thì cái con đường đi mà thiện lành để đạt được cái ước muốn của mình á, thì đó là một cái con đường mà nó có thể là phát sanh những cái pháp thiện ở trong tâm của mình. Thành ra là nó không phải là những cái pháp mà thuộc về xấu, Cái này để rồi từ từ sư cô sẽ giảng kỹ đó. Bởi vì đó, khi mình nói tham á, là cái gì mình dính vào, bám chặt vào, không có rời ra. Thì như vậy quý vị thấy là có những người ta tham cái điều thiện thì sao? Ví dụ như bây giờ cái người đó làm ăn thì lương thiện chân chính, cái phước báo thì giàu có. Người này có cái ước muốn đó, là bây giờ mình đi làm từ thiện, nơi nào nghèo, nơi nào khổ, nơi nào khó khăn, nơi nào cần cầu đường, nơi nào cần cái gì thì mình coi như là vui vẻ để mà mang tới. Và như vậy người này đó nghĩ rằng là chỉ có bấy nhiêu nữa thôi, không có gì khác hơn cả. Cho nên lâu mà không thấy ai điện lại nói là mình đi làm cái này cái kia nọ đó, thì tự mình đi tìm cầu những cái đó tới để làm. Thì đứng về mặt pháp thế gian đó thì cái điều đó tốt, điều đó tốt. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó thì trong cái tốt đó đó, nó còn có một chút cái cặn ở bên trong. Nó có một cái cặn ở bên trong. Cái cặn ở bên trong đó là gì? Là cái người này đó có tham thiện. Trong cái tham thiện đó, người này có tham phước. Là bởi biết rằng á, mình bố thí nhiều chừng nào á thì cái quả nó trổ xanh á, là mình làm ăn dễ dàng chừng đó, giàu có chừng đó. Cho nên nhiều khi trong lòng cũng muốn vậy. Thành ra chính vì cái chỗ đó mà nó bám vào trong cái pháp thiện đó, để mà đi hoài trong cái pháp thiện đó, thì cái chỗ đó nó có dính vào trong cái chỗ đó. Thấy không? Có người dính cho đến đổi vậy. Là thấy cái người này đó là từ thiện nào cũng có hết á. Những người mà trong nhóm người ta đi chung á, người ta mới nói là trời ơi bà làm từ thiện giỏi quá à. Thôi bây giờ dành thì giờ đó nghe cái đĩa này đi, hoặc đi tới nghe cái chỗ đó đó, cái thọ bát quan trai ngài đi rồi nghe pháp rồi hay lắm, vui lắm này kia nữa. Người đó nói mấy cái vụ đó tôi không có thì giờ đâu, tôi chỉ có cái thì giờ để tôi đi làm từ thiện thôi. Thì quý vị thấy không, nó dính vào trong cái chỗ đó, nó không có ra được à, mắc kẹt vào trong cái chỗ đó. Bởi vì cái gì ở bên trong nữa thì mình chưa biết. Hoặc là có khi đó là cái người này nghĩ rằng mình chết thì để lại tài sản cho ai, thôi thì bây giờ mình đi làm phước như vậy thì đương nhiên nữa sau đó cái tài sản nó thuộc về mình, xây cầu xây đường để cho về sau cái chuyện làm ăn của mình cái gì nó cũng thanh thông hết, thì cái quả đương nhiên là nó trổ vậy. Và mình giúp đỡ những cái người nghèo khó bệnh tật này kia nọ để mà cầu nguyện cho mình đó đời đời tái sanh đừng có bị tật nguyền như vậy, thì cái đó là cũng được, nó tốt hết tất cả. Nhưng mà nó dính vào trong cái chỗ đó, nó không tiếp nhận một cái gì khác hơn cái chỗ đó. Thì quý vị thấy là người ta gọi là trong cái thiện đó nó còn cái hữu lậu một chút. Và trong cái chi pháp á, nó có hai cái loại thiện, nó gọi là thiện và thiện trí. Và nơi đây đó, cái từ ngữ của nó đầy đủ, nó gọi là thiện ly trí. Thiện ly trí là cái thiện nó còn nằm trong cái hữu lậu, nó còn dính vào trong cái pháp thế gian. Cho nên là cái điều thiện mình phải làm, nhưng mà khi làm nó dính vào trong đó hay không? Nếu còn dính thì nó còn cái chút lậu hoặc ở trong đó. Còn cái mà tham mà nó tham để mà nó đi đến cái sự thoái đọa đó, thì cái đó là nó không có đi vào cái con đường thiện, mà nó đi vào cái con đường của tham hỷ. Như vậy cái yếu tố đầu tiên của cái vô tham á, là không có dính mắc. Giống như mình nhỏ một cái giọt nước trên cái lá sen đó, thì cái giọt nước đó là cái giọt nước trong hay là cái nước đó là nước cống á, thì cái lá sen nó không có bị dính, nó không dính cái nước trong đó, mà nó cũng không dính cái nước sình, nó không dính vô. Thì khi mà cái vô tham đó, thì khi mà các cái căn á, tiếp xúc với các trần, thì những cái trần cảnh á, mà nó làm rung động trong cái tâm thức của chúng ta thì nó là quả. Thì cái quả này nó có thể là cái quả thiện, nó làm cho mình hài lòng, đẹp ý, mình thích thú, mình vui vẻ để mà tiếp nhận nó. Nó có thể là những cái quả không thiện lành, nó làm cho mình đau khổ, bức rứt, vân vân. Thì tất cả chúng sanh á, trên cái thế gian này khi tiếp nhận những cái quả của mình đều có trạng thái tâm như thế cả. Và cái trạng thái tâm đó, nó là cái trạng thái tâm ô nhiễm. Bởi vì sao? Bởi vì nó tiếp nhận á, nó tiếp nhận bằng cái tâm ưa thích, hoặc là cái tâm đó không ưa thích. Nó vẫn nằm trong cái tham đây, nó nằm trong cái sân này, nó không ra khỏi được cái trạng thái đó. Còn khi mà cái tâm mà vô tham nó phát sanh lên á, thì khi cái quả thiện này nó trổ sanh, thì cái tâm vô tham này nó nằm trong cái thiện trí, nằm trong cái thiện trí đó. Nó biết đây là quả thiện. Khi mà những cái cảnh bất hạnh nó khởi sanh lên cho mình á, thì cái tâm thiện trí biết rằng đây là cái quả khổ đau. Và như vậy đó thì nó tiếp nhận, nó tiếp nhận cái quả thiện, và nó tiếp nhận cái quả thiện đó như là cái lá sen mà nó tiếp nhận cái giọt nước sạch hay giọt nước kia, nó không có bị lai chuyển. Cái vô tham nó không dính vào trong đó. Bây giờ cái người này có trúng số độc đắc hay ngày nay không có cơm nấu đó, thì người này nhận thấy đầy quả của mình thôi, không có ồ ạt vui lên là bởi vì trúng cái số độc đắc, mà cũng không có than thân tuổi phận gì, tới giờ ăn cơm rồi mà cũng không có một chút gạo nào trong nhà hết, không có. Biết rằng tại sao mà mình phải đói như thế này, biết tại sao mình có cái bổng lộc này rớt xuống rồi, phải xử lý nó làm sao, biết. Cho nên cái thiện trí là cái trí tuệ tâm linh, nó nằm trong những cái pháp thiện đó, nó cho chúng ta nhận ra. Cho nên quý vị thấy là trong cái 19 cái sở hữu tịnh hảo này đó, nó có tín, nó có niệm. Trong cái chánh tín mình biết về nghiệp đấy. Chánh tín mình biết về nghiệp, mình biết về cái quả, và mình biết về cái quả báo, cho nên mình thấy cái quả báo này hiện ra. Cái chánh tín trong cái chữ tín đầu tiên đó cho mình nhận ra đây là quả báo, quả báo thiện và quả báo không thiện. Rồi cái niệm á dạy cho mình gì, ghi nhận nó. Và cái tàm quý nó dạy mình gì, tàm quý dạy cho mình đó biết cái chỗ nào sử dụng là tốt, chỗ nào sử dụng là mất tư cách con người, không làm. Và cái vô tham đó, nó sẽ khởi sanh để nó làm cho mình đó không có bị dính vào trong cái quả thiện cũng như quả bất thiện. Nếu như tất cả những cái chi pháp này á, nó đủ cái năng lực mạnh mẽ của nó, và đủ năng lực mạnh mẽ này do mình rèn luyện chứ không phải ai cho mình. Bởi vì cái phước mà chúng ta làm người đó là do nhiều đời nhiều kiếp đó, những cái năng lượng này chúng ta có. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái hiện kiếp này đó, nó mạnh hay yếu là do chúng ta. Nó do mình chứ không phải do ai hết. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn nha. Nhìn để thấy một người có cái phước, cái quả phước nó trổ sanh. Nhưng mà nó hoại liền cái quả phước. Chúng ta hãy nhìn những đứa nhỏ đi, nó rất là vô tư. Nó sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, cha mẹ nó cho nó ăn, mẹ chứ cô thấy tận mặt cho nó ăn. Thì nó nói rằng là không, ít lắm, nhiều lên, nhiều lên. Thì mẹ nó cho nhiều lên xong, nó đẩy qua một bên, nó nói không, ăn cái này. Thì con nhà giàu mà, mẹ nó chiều lấy cái này cho nó ăn. rồi nó cũng biểu nhiều lên, rồi cuối cùng nó đẩy ra. Mà hả mẹ nó mà bắt đầu nói nó đó ăn, thì rồi cái chân nó bung ra một cái là đổ không còn gì hết. Thì quý vị thấy phước ở chỗ nào? Phước ở chỗ là nó sanh ra đó, thì do nhiều đời nhiều kiếp nó có cái bố thí, cho nên là nó có bây giờ cái của nó muốn bao nhiêu cũng có, nó muốn ăn cái món gì cha mẹ nó cũng có cung phụng nó đầy đủ hết, mà muốn cái số lượng bao nhiêu nó cũng có hết. Nhưng mà nó ăn bằng cái gì? Nó ăn bằng cái tâm tham. Nó muốn có những cái thứ đó, nhưng mà phước nó không đủ để ăn những cái thứ đó. Rồi chính nó sẽ làm gì? Chính nó sẽ hoại những cái đó. Cho nên cái quả phước mà về cái phước thiện của nó trổ sanh, nhưng mà cái phước trí của nó không có. Cho nên khi nó tiếp nhận được cái quả lành của nó, thì chính nó làm hoại cái quả lành của nó. Cũng như đây rồi sư cô kể một cái chuyện thế này, là có một cái người đó là cái người Thụy Điển, Na Uy Thụy Điển vậy đó, thì đến cái Việt Nam này mới giống như mình gọi là đi công tác. Thì nhiều lần bên nhà phía Việt Nam mình mời những cái bữa giống như những bữa ăn về để mà thân thiện nhau. Thì cái người Việt Nam mình á, những người này mới nhìn thấy những cái người đó họ ăn á, khi họ ăn mà họ cái bánh mì của họ đó là họ múc cái sốt rồi họ ăn, thì họ lấy cái bánh mì đó họ quệt, họ lau cái chén đó luôn, họ lau cái dĩa đó luôn, họ ăn sạch luôn. Còn người Việt Nam mình á thì khi ăn cái gì cũng chừa chút một chút hết. Thì cái người Việt Nam mình nhìn những cái người đó ăn nó sao mà nó không có lịch sự, vì nó không có tỏ ra là một cái người là quý phái để trong ngoài kép. Còn cái người kia đó thì nhìn cái người Việt Nam mình nó ăn như vậy không biết tại sao để lại để làm gì, nó phí vậy. Trước mắt người này là cái phí. Thì cuối cùng đó, cái người đó chịu không nổi mới hỏi người Việt Nam, tại sao tôi đi ăn với các anh lần nào tôi cũng thấy là người nào ăn rồi thì cái chén cái dĩa nó không có sạch cái thức ăn, mà cái đồ ăn cứ chừa lại một chút là tại sao vậy? Thì có người mau mắn trả lời đó là đây là cái phong cách của người Việt Nam, ăn uống phải như vậy đó, phải có chừa lại một chút mới lịch sự, chứ còn không có giác như vậy nó coi nó kỳ lắm. Thì người này nó rất là thật thà, nó nói là bây giờ cái thức ăn mà còn dư này đâu có ai ăn, bên cái xứ người ta đó, con chó con mèo nó có thức ăn riêng, mà cái người ta nấu bếp người ta đâu có ăn cái này, người ta cũng có thức ăn riêng. Thì như vậy đó, những cái mà nó dư thừa vậy đó là phải đổ trong thùng rác thì nó phí phạm. Trong khi đó thì mấy người đó nói nè, cái xứ sở của tôi là trên cả trăm năm không có chiến tranh, thực phẩm không có hề thiếu, nhưng mà tất cả chúng tôi là được giáo dục đó, mẹ tôi giáo dục đó, ăn cái gì thì phải là ăn cho nó tém gọn, cho nó sạch sẽ hết, rồi lúc người ta rửa cũng dễ mà không phí một chút gì hết mới được. Còn tại sao một cái xứ chiến tranh thực phẩm thiếu thốn thế này mà mỗi ăn phải chừa lại một chút, dính trong chảo, dính trong nồi, rồi còn chừa lại chút xíu để đổ chơi rồi sao? Quý vị thấy cái hai cái suy nghĩ đó nó đi ngược nhau không? Thấy không? Thành ra đó là khi mình có cái phước là đi ăn tiệc là cái phước đó chứ, mà chính mình hoại phước từ trong cái chỗ đó. Hoại phước không có nhìn thấy đâu. Cho nên người ta ăn với cái gì nữa, có cái ngã mạn trong đó, để chứng tỏ mình là cái người không có ham ăn. Phải là thấy đồ ăn là ăn là ghét cho sạch, phải vậy. Có cái ngã mạn ở trong đó, có cái ô nhiễm nó dẫn theo trong đó mà không thấy. Còn người ta nhìn rất là rõ ràng đồ ăn thức uống này từ đâu mang đến. Nó phải từ những cái người đó mà ta giải nắng dầm sương, người ta mới trồng rau trồng cỏ, mới là cày cấy ruộng nương tất cả mới có ăn. Rồi phải qua trung gian di chuyển, rồi tới cái người nấu nướng cực khổ biết bao nhiêu. Mà bây giờ tôi múc lên cho mình ăn rồi, cái dĩa cũng sạch, cái chén cái gạch cái gì cũng sạch hết, mà tại sao chỉ có cái ăn sạch mà mình không ăn sạch làm sao? Thấy không? Mình hưởng cho nó trọn cái phước báo của mình mà mình không hưởng, Mình còn bay trở lại để mà quậy cái phước báo của mình. Bởi vì sao? Là vì cái ngã mạn nó nhú lên trong tâm mà không thấy. Thấy chưa? Hai cái phong cách ăn uống nó nói lên rất là rõ ràng. Cho nên bởi vì sao mà mình có cái ngã mạn ở trong tánh? Là bởi vì đó, trong cái lịch sử của đất nước mình, là cái lịch sử đó mình bị cái người nước mạnh đó, nó sang nó xâm chiếm, nó đô hộ, nó đè ép xuống. Cho nên cái tự ti mặc cảm nó nuôi dưỡng trong tánh. Khi nào mà nó có cái điều kiện á thì nó khởi sanh lên, nó hiện hình làm cái niềm kiêu hãnh, làm cái ngã mạn để cái tự tôn. Cho nên á là những cái người mà nghệ sĩ trên sân khấu, người ta nói thế này: cái người đó mà đóng vai cái ông quan đó mà đạt nhất á, là có thể rằng là có thể thôi, họ đã từng chứng kiến hoặc gia đình họ hoặc bản thân họ đó là bị những cái ông quan đó áp bức. Thành ra khi mà bây giờ bộc lộ cái vai trò đó thì tất cả những cái gì họ đã thấy là họ đã hiển lộ ra được những cái điều đó. Cho nên người ta mới nói là mỗi một người Việt Nam của mình á là nuôi một cái ông quan ở trong ta. Bởi vì cái mặc cảm của một cái dân tộc bị trị, một cái dân tộc nhỏ bé bị xâm lăng, cho nên muốn quật cường, muốn tiến lên, muốn dũng mãnh, muốn thể hiện cái ngã của mình. Và cái đó nó làm nên cái sự tồn tại, cái nền độc lập của đất nước. Nhưng mà nó kèm theo về mặt tâm linh á, nó xuất hiện với nhiều dạng khác nha. Và nó tạo nên á những cái pháp ô nhiễm ở trong đó. Vì thấy nó kỳ lạ chứ. Có những cái nó thành tựu trong cái đời sống thế gian, nhưng nó lại chở theo một cái bệnh về tâm linh. Cũng như sư cô nhiều lần có nói này, cái người mà rất giỏi, làm giỏi lắm, và tính toán một cái thời gian xích sao, và trong cái thời gian ngắn nhất đạt hiệu quả cao nhất, hoàn chỉnh nhất, thì những người đó tạo cái phước báo rất là lớn. Nhưng mà chính cái người đó không khéo đó bị cái bệnh trong thần. Cái bệnh đó là cái bệnh gì? Cái bệnh đó nó mang hai cái tính chất luôn. Nó vừa tham vừa sân. Trong cái tham á, nó đi tham tà kiến và ngã mạn. Thì trong cái tham của người này nó dính vào trong cái tà kiến, mà thấy mình quá giỏi, mình không có thua kém ai hết. Và mình nhìn đâu, mình thấy cái việc nó rõ ràng đó, và mình làm tích tắc là xong. Thì cái ngã mạn nó phát sinh, cái niềm kiêu hãnh về cái tài năng của mình phát sinh. Nó dính trong cái ngã mạn, nó nói làm sao, nó hiển lộ trong cái tài năng này ở đằng sau, nó kết vô trong cái ngã mạn đây. Rồi nó nằm trong cái sân. Là sao? Cái người như vậy nhìn đâu thấy việc gì đó nó rõ ràng, cho nên ta làm ngăn nắp rõ ràng hết, tiến từng bước từng khâu rõ ràng. Thấy cái người này vô là nó sắp cái đồ là biết nó làm trật rồi đó. Thấy cái cách nó đứng qua nó xây lợi là biết làm không được nữa. Cho nên bực, nóng tánh. Vậy thấy rõ chưa? Thấy cái bệnh nó đi kèm theo. Cho nên trong cái phước lớn đó, mà nếu mình không khéo đó, có khi nó đi đằng sau nó kèm, giống như cái mặt trước nó về rồi cái mặt sau nó dán một cái miếng nữa. Cho nên phải coi kỹ về vậy. Cho nên để mà thực hiện cái chuyện mà coi như là cái tâm mình như cái lá sen là cái điều rất khó. Và cái con đường đó người ta phải đi từ cái pháp thiện này là lên đến cái thiền định và thiền tuệ thì nó mới thành cái lá sen được. Còn không á thì chúng ta chỉ là mới tập tành thôi, mới tập tành thôi, nó không thể được. Và trong kinh điển cũng nói rằng nếu không có tu tiến, tức là không có pháp thiền định và pháp thiền tuệ, thì chúng ta chỉ dừng lại ở dục giới mà thôi. Thì chúng ta không quá tham và cũng không quá khốn khổ vì những cái quả bất thiện của mình, nhưng vẫn còn ước muốn, vẫn còn dính vào đấy và vẫn còn khổ đau chứ chưa có giúp ra được. Cái điểm thứ hai của vô tham á, là nó không có cái sự thích thú, trong khi cái tâm tham nó thì nó thích thú với cái đối tượng của nó bị quyến rũ, nó bị cuốn hút vào trong cái đối tượng đó. Còn cái vô tham á thì nó không có bị quyến rũ, nó không bị cuốn hút, nó không có thích thú vào trong đó. Và trong chú giải có nói thế này, cái sự vô tham nó phát sinh thế này, giống như một người đó trượt chân mà té xuống cái hầm phân. Mà nếu như cái người này không có nổi sân lên là tại vì tự mình trợt té xuống đó, thì cái người này nó không có thích thú gì trong cái hầm phân cả, hoàn toàn không có thích thú gì trong cái hầm phân cả, thì cái đó là cái vô tham. Đó, thì nó những cái hình ảnh rất là đơn giản đó để mình biết rằng là khi cái vô tham của mình khởi sanh đó là trước cái đối tượng mà nó sắc thanh hương vị xúc của nó là phù hợp với mình, nhưng mà nó không làm thành một cái sức hút để nó quyến rũ, nó lôi cuốn mình đó. Cho nên là bữa hôm sư cô có giảng mới nói là có những cái người đó mà ta nói là đặt một cô gái đẹp đó ngồi trên cái bắp chân của mình á mà tâm không có động, thì cái đó mới là vô tham. Như vậy trước tất cả những cái đối tượng mà cái tâm mình bị cuốn hút vào, bị dính chặt vào trong đó, thì đó là tham. Ở đây là tất cả những cái quả lành của mình á cũng không có làm cho mình suy xuyển được, thì cái đó là vô tham, không quyến rũ, không cuốn hút và không có thích thú vào trong đó. Thì chúng ta biết rằng trong cái pháp thiện đó nó có ba cái nhân: cái nhân vô tham, cái nhân vô sân và cái nhân trí tuệ. Ba cái nhân, thì cái vô tham này đó nó là cái nhân thiện, một trong ba cái nhân thiện. Và cái con đường tu tập của chúng ta là cái con đường đó làm cho cái tam nhân này được mạnh mẽ trong tâm: vô tham, vô sân và vô si. Ba cái đó. Trong bộ Pháp Tụ có nói thế này: thế nào là vô tham trong khi ấy? Thì cái câu trả lời là: trong khi ấy vô tham là sự không tham muốn, sự không nhiễm đắm, sự không tham đắm, sự không tham luyến, sự không quyến luyến, sự không tham ác. Như vậy vô sân là, vô tham là căn thiện. Đó là trong cái chánh tạng có nói thế này. Bây giờ một cái điểm thứ ba trong cái vô tham đó, nó có cái tính chất là lìa bỏ và từ bỏ. Thứ nhất á, là cái tâm vô tham á, là nó lìa bỏ tất cả các bất thiện pháp, nó không dính vào các cái bất thiện pháp. Cái đó là cái đặc điểm thứ nhất của vô tham. Cái đặc điểm thứ hai đó là nó lìa bỏ tất cả những cái gì không có lợi ích cho tâm linh, nó lìa bỏ hết. Bây giờ nói thế này thì quý vị sẽ, những người nào mà thường xuyên có cái hành trì tu tập đó thì sẽ biết rõ cái điều này chính xác. Còn vị nào chưa hành trì thì ráng hành trì rồi biết chính xác nó. Là khi mình có một cái thời gian mình để tâm vào đó, mình tụng kinh, rồi mình tu thiền. Thì một thời gian dài như vậy đó, là khi mình đi một cái đám tiệc nào đó, hoặc là mình gặp lại những người bạn cũ đó, thì mình sẽ thấy là những cái buổi tiếp xúc đó thật là vô ích. Người ta nói thì nhiều đó, người ta cũng vui cười đó, mình cũng cười đó, nhưng mình thấy nó không có dính vô, nó tách ra dữ lắm. Bởi vì sao? Đó là những điều vô ích, và đó là những điều nói trong tâm phóng dật. Mặc dù mình chưa hiểu được điều đó, nhưng mà cái cảm nhận khi mà mình luyện cái tâm thức của mình á, mình khi mình luyện đến cái mình tu tập ở cái mức độ nào đó, không cần phải quá cao đâu, nhưng mình thấy rất rõ, rõ ràng lắm. Và cho nên có những cái người bạn mà khi xưa đó đối với mình rất là thân thiết, nhưng mà nay nói chuyện lâu nói không được nữa, tại vì người ta nói toàn là những cái pháp thế gian thôi, mà cái niềm vui của người ta chỉ là tham hỷ thôi, thành ra mình nghe không nổi. Thành ra những cái vị nào mà cái thời gian của mình nó dành để tụng kinh nhiều, để mà nghiên cứu kinh điển, để mà tu thiền rồi đó, thì một thời gian quý vị sẽ hiểu cái gì là vô ích. Mình cũng ngồi nghe người ta nói chuyện vậy, nhưng mà biết những cái đó là vô ích, những cái đó không nên nói nữa. Nhưng người ta nói không ngừng, người ta nói không dứt, vì về sau những cái cuộc tiếp xúc đó làm cho mình phải chùn bước, mình phải lánh xa, mình không có muốn tiếp cận nữa. Thì cái tâm mình nó có cái đường đi, nó có cái đường đi của cái con đường thiện lành của nó. Còn cái kia nó là cái con đường đi của sự phóng dật. Hai cái nẻo đó nó đi ngược lại, nó là hai cái con đường đi ngược lại với nhau, cho nên không thể thân thiết được. Thì quý vị sống chung cái đời sống gia đình, chồng vợ con cái, mà quý vị đi vào con đường tu tập nhiều đó, mà những người thân của mình nó không có đi vào con đường đó, quý vị sẽ thấy nó là hai cái chiều nó đi ngược lại, nó không đi chung được. Bởi vì cái phóng dật của những người đó nhiều quá, và cái những cái vô ích nhiều quá, thừa quá, những cái lời nói thừa nhiều quá, thì tự nhiên cái tâm mình nó tập quen cái sự yên lặng, để mà nó lắng lòng lại, nó đi trong cái thiện pháp, nó sống trong cái thiện pháp, nó được hỷ lạc trong cái thiện pháp. Bây giờ đây tất cả những cái dục lạc ở cái thế gian đó làm cho người ta khi đối diện nó, người ta có một cái nó gọi là nhàm chán, không thích ứng được nữa. Cho nên là quý vị thấy là ở trong chùa đó, tại sao mà cái người xuất gia nó là phải ăn riêng với cái người Phật tử, mặc dù cái người Phật tử này cũng biết tu tập, cũng biết lắm, nhưng mà không thể ăn chung. Bởi vì ngay cả đó, ngay cả mà trong cái chùa mà tổ chức mà ăn chung mà theo một cái quy cách mà giống như rập khuôn đó, nó cũng không có đem lại một cái lợi lạc cao. Mà khi ăn á, một mình á, một cái phần riêng ngồi riêng đó, thì như vậy nó mới hành trì được. Còn bây giờ nó theo cái quy cách chung, cái này là bản thân sư cô đó, khi ở trong cái thiền viện mà trở về đó, sau đó khi xuất gia đi tu đó, thì lên một cái bữa ăn chung ở trong cái hội chúng đó rất là khó ăn. Tại vì vị trụ trì ngồi ở đây, chúng ngồi hai bên, thì sau khi mà cúng xong rồi đó thì phải ngó cái vị trụ trì. Cái vị trụ trì này dỡ cái nắp bát ra thì mình dỡ nắp bát ra, vị trụ trì này đó là xớt đồ ăn thì mình xớt đồ ăn, rồi phải chờ cho vị trụ trì đó múc cơm đưa lên, vị này đưa vô ăn thì mình dưới múc cơm đưa vô ăn, cho đến khi nào mà cái vị trụ trì nó là nâng cái bát lên á thì mình cũng xá, là mình mới nâng cái bát lên. Rồi khi nào nó nhìn vị trụ trì này để xuống á, chấm dứt cái bữa ăn thì mình để xuống. Những cái động tác nó rập khuôn nhau, nó khó vô cùng. Khó không phải vì theo không được, mà mình không có quen cái cách đó. Cái cách đó là nó luyện cái gì? Cái cách đó là nó luyện đó cái quay nghi của chúng trong cái ngôi tam bảo. Còn khi mình ở trong thiền viện đó thì nó không có để ý tới cái theo cái đó, nó cũng theo cái hội chúng, mà nó nhìn, thí dụ như mình phát niệm tâm mình nhìn tâm, phát niệm thân mình nhìn thân trong khi ăn uống, cho nên mình không thấy ai hết. Ngồi một hội chúng mà không thấy ai cả, nhưng mà ăn trong chùa mình nhìn trong cái hội chúng mà không thấy ai, mà chỉ thấy một mình đó là không được. Huống chi rồi bây giờ đó là coi như là ăn như là trong cái đời thường với tất cả những người khác ăn gì đủ thứ đó, đó thì khó lắm đó, khó lắm, khó vô cùng. Cho nên tất cả những cái này mà khi mình đi vào cái con đường mà rèn luyện tu tập thật sự rồi đó, mình mới thấy trở lại một cái đời sống mà như trước đây đó, khi mình chưa từng biết tu tập, cái chuyện đó khó trở lại, khó trở lại. Không biết tại sao người ta xuất gia, người ta hoàn tục rồi không biết, chuyện đó mình không biết, chứ thật ra đó là khó trở lui lắm. Sống không có thích hợp, bởi vì mình đi vào trong đó rồi nó thấy rõ lắm, thấy rất là rõ, làm sao trở lui được. Cho nên cái này là khi mình không có pháp Phật thì sư cô cũng nói hoài là mình có ứng dụng, mình có hành trì, dẫu một chút cũng được, rồi cứ một chút rồi mình mới tăng lên lần, thì mình mới có được cái lợi ích ở trong trong cái đời sống tâm linh của mình. Và cái trong cái pháp mà nói về cái vô tham này đây đó, mà đưa đến cái đỉnh cao của nó thì nó còn lìa bỏ cả pháp thiện. À, cái chỗ này mới là chỗ khó hiểu đây. Tức là cái vô tham này đó, nó lìa bỏ cái pháp bất thiện thì cái chuyện nó dễ hiểu rồi, không có khó. Nhưng cái vô tham này đó là nó còn lìa bỏ tất cả những cái thiện pháp. Chuyện như nãy có giảng rồi đó. Bây giờ xin nói tới này là quý vị thấy này. Ví dụ như một cái người đó mà làm cái điều thiện lành rồi đó, mà còn á cầu cái phước báo ở nơi tam giới này đó, thì chưa có lìa khỏi cái thiện. Làm cái điều thiện mà chưa lìa khỏi cái điều thiện. Thí dụ như ngay cả những người mà tu tập mới nói rằng tôi cũng ráng tu sao để mà khi nhắm mắt á, là được về nơi thiên giới. Thiên giới là đâu? Thiên giới cũng vẫn còn đây, vẫn còn trong cái tam giới này đây, vẫn còn trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì nó dục giới là có 6 cõi trời, ở đây là sắc giới có 16 cõi trời và vô sắc giới có 4 cõi trời. Như vậy chúng ta có 26 cõi trời, thì người này mong muốn về một trong những cái cõi trời ở đó. Thì trong cái thiện lành của cái người này đó, thì nó vẫn chưa có lìa khỏi cái thiện lành, cho nên nó vẫn chưa có thoát khỏi cái sự luân hồi, nó vẫn còn trong cái đau khổ. Cho nên á, có những người đó, khi mà bước vào trong cái thiền, thì thí dụ người này đắc thiền rồi, thì thấy cái tâm mình an lạc và không muốn rời xa, và nghĩ rằng tới đây là đủ rồi. Thì cái pháp nó là cái pháp thiện, nhưng mà nó ngủ quên trên cái pháp thiện đó. Nó ta gọi, nó gọi là ngủ say trong cái chiến thắng, và nó dính vào trong đó, nó ở đó hoài. Thì cái pháp thiện này mà nó dính như vậy, nó không có lìa ra khỏi pháp thiện đó, thì cái vô tham hiếu nó chỉ có thiện khi mà cái pháp thiện nó phát sanh. Nhưng mà nó nằm ngủ trong cái pháp thiện đó, nó hưởng trong cái pháp thiện đó là thật. Vì vậy nó vi tế chưa? Cho nên á, là những người này phải tái sanh trở lại. Và ngay cả vô sắc giới cũng vậy, nó tái sanh trở lại. Cho nên tới cái pháp thiện cũng phải liền. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng nếu vậy thì đừng làm thiện khỏi lìa. Quý vị thấy rõ chưa? Khỏi tu vô thiền định gì hết á, khỏi tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng chi cho nó dính vô, không có tầng nào là khỏi lìa luôn. Thưa quý vị, không có. Mình chưa có tài sản á, thì dẫu như thế nào nữa trong tâm nó vẫn khao khát cái tài sản. Bây giờ hãy đông đầy cái niệm khao khát đó đi. Khi tài sản dãy đầy rồi đó, có lìa được hay không mới là vấn đề. Mình phải có rồi mới nói liền mới được. Cũng như bây giờ mình nói, ôi bằng cấp thì nghĩa lý gì? Nhưng mình có bằng cấp chưa? Cái bằng đó đích thực do anh học hay là anh đi mua nói đi? Hãy có bằng cấp rồi thì mới nói cái câu đó được. Còn chưa có bằng cấp là không có nói cái câu đó được. Đó là lọng ngu. Nghèo rớt mồng tơi mà nói, ôi tiền bạc đâu có nghĩa lý gì. Thưa quý vị nè, tham quan đưa 10 cái vàng, không, 100 cái vàng, không, 1000 cái vàng, không, 100000 cái vàng, thôi kệ để làm phước thiện đi chứ mình cũng xài bao nhiêu, quý vị thấy không, nó dính rồi, nhưng nó còn ngụy biện ở chỗ đó, thì 1000 cái vàng nhiều quá mình cũng đâu ăn hết, để mình cũng làm từ thiện, mình cũng giúp đỡ bà con, mình giúp đỡ người này kia, rồi biết bao nhiêu chuyện thiện lành, tội gì cũng lấy đi. Dính rồi. Câu có màu nhỏ xíu vậy không dính, màu lớn nữa không dính, lớn nữa không dính, lớn nữa không dính, màu lớn quá dính liền. Cái ô nhiễm nó còn nó dính vô. Cho nên là không phải lìa cái thiện đây có nghĩa là không làm điều thiện, mà phải làm điều thiện để làm gì? Bởi vì tất cả đó, các cái tâm thiện này khi nó phát sanh đây thì nó đều có vô tham và vô sạch. Phải làm điều thiện, phải hành thiền định, phải hành thiền tuệ để cho cái lực vô tham nó mạnh và nó đủ sức á, là mỗi một cái chặng đường nó đi á, nó biết lìa bỏ để nó tiến lên. Chứ không phải là như cái pháp thế gian á, mình không có thì giống như con cáo nó nói vậy nè, chùm nho này xanh lắm không có ăn, nó trèo lên có được đâu ăn. Nhưng mà mình phải nói cho nó ngon lành vậy á, tôi không thèm ăn đâu, nho này không ngon không ăn. Hái cái chùm nho mọng nước đó hái được hay không, hái xuống rồi coi nó có bị cám dỗ hay không mới là cái chuyện thứ hai. Còn chưa có nó thì người ta luôn luôn nói như kiểu đó. Cho nên thiện là phải là tu tập, là phải hành trì và đạt đến cái thành quả của nó, thì cái năng lượng của vô tham mạnh tự nó sẽ lìa xa, còn không đi dính. Chứ có đang có trong tay đó một cái quyển sách nói về cái cuộc đời của một cái người tu nữ ở Thái Lan. Và khi cái vị này tịch đó thì để lại cái pháp hành. Thì để khi mà giảng tới cái phần mà về tu cái thiền tuệ đó, thì sư cô sẽ phân tích cho quý vị rõ. Và cái vị này đó, cái khi mà cái phước của vị này mà khi mà hành trì đó thì nó đắc định rất là nhanh, rồi nó lại có thần thông nhanh nữa chứ. Nhưng mà vị này ra không được, ra không được, nó có nhiều cái rồi nó dính vào trong đó. Và đến khi vị này thoát ra được thì nó mới thành tựu. Thành ra có cái tham nó bám víu vào. Nhưng mà cái vô tham nó không phải tự mình muốn mà có được, mà nó lại hành trì và hành trì đúng phương pháp thì nó sẽ ra được. Cho nên là cái khi mà nói rằng là ngay cả cái vô tham nó lìa cả cái thiệt. Và bây giờ xin nói cái phương pháp mà nó đưa tới cái chuyện mà một người hành giả có thể lìa được cái tham, là phải tu tập cái gì? Cái tu tập để cho cái thiện trí này phát sạch. Trong cái pháp thiện mà chúng ta là cái người ở cõi dục á, nó có bốn cái pháp thiện và bốn cái pháp thiện hợp trí. Khi chúng ta đi vào trong thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, thì cũng chỉ để rèn luyện cái tâm thiện trí. Và khi đi vào trong cái thiền siêu thế cũng là thiện trí mà thôi. Nhưng mà cấp độ nó khác nhau, đã giảng rồi. Thì bây giờ đây là chính là điều nhắc lại thôi. Làm sao có thể lìa cái điều thiện bằng pháp tu? Thì như cái lần trước đó, khi giảng cho quý vị về vấn đề chánh niệm đó, giảng về chữ niệm và chữ chánh niệm đó, thì niệm là nó ghi nhận xuông, còn chánh niệm đó là mình có một cái vị trí, và ngay cái lúc đó là cái tâm mình ghi nhận, quan sát, trông thấy, và chỉ thấy xuông mà thôi. Chính vì cái xuông đó mà chúng ta không có dính vào trong cái đối tượng tốt hay là cái đối tượng xấu. Tức là cái gì nó khởi lên trong tâm của chúng ta thì chúng ta chỉ có ghi nhận lúc đó nó khởi sanh cái gì và nó ra sao, thấy biết như vậy thôi. Thì như vậy đó là nó làm cho cái thiện trí này nó mạnh mẽ hơn. Thì cái vô tham nó làm cho chúng ta lìa cái tốt với cái xấu. Trong khi cái giáo dục trong cái đời thường của chúng ta nói rằng chúng ta theo cái tốt bỏ cái xấu, nó không phải là sai. Cái giáo dục đó là đúng, nhưng mà nó đúng trong cái pháp thế gian, nó trong cái dòng tương đối của pháp thế gian. Còn khi đó mà chúng ta đi vào trong cái pháp chân đế đó, thì đó cái sức mạnh của vô tham nó lìa khỏi cái đó. Cho nên cái người hành giả tập cái gì? Chỉ ghi nhận những cái pháp nó phát sanh, còn cái pháp đó tốt hay xấu, pháp đó thiện hay bất thiện đó, mình không có can dự trong chỗ đó. Và lần trước sư cô đã đưa cái thí dụ, và lần này nói thêm cái ý của nó mà thôi, chứ không có đưa thí dụ khác để cho quý vị nhớ đó. Thì sư cô có đưa thí dụ là một cái người phóng viên làm một cái phóng sự về cái công viên này đó, là đẹp, hoa đẹp, cảnh đẹp, rồi trồng tỉa cũng đẹp vân vân. Rồi cũng tại cái công viên này đó, cái người phóng viên đó làm một cái phóng sự là cái công viên này đó, rồi cái hậu trường của nó, hoặc là nó có một số chỗ đó thì nó không có chấp nhận được. Thì cái người này đó là chỉ có trình bày mà thôi, không có phê phán, không có chỉ trích. Khi trình bày cái đẹp của công viên này không có ca ngợi, không có tán thán, mà chỉ là trình bày, tức là miêu tả nó ra, miêu tả một cách trung thực. Và khi mà nói những cái chỗ mà coi như là không đẹp của nó, ví dụ nhà vệ sinh không có tử tế, rác rưởi còn đỡ, những cái chỗ mà lâu dài không có tiêu hủy đi hôi hám chẳng hạn vậy, hay là cây bị sâu rầy đó, đại khái vậy, thì cái người này chỉ trình bày mà thôi, không có chỉ trích. Thì đó là những cái bài phóng sự trung thực và khách quan. Thì cái thiện trí á, nó sẽ làm cái nhiệm vụ của nó là nó ghi nhận và nó trình bày làm một cách trung thực, khách quan, mà nó không dính vào đâu cả. Thì cái đó là cái vô tham, nó sẽ mạnh mẽ, nó phát sanh lần. Để ghi, để trong cái đời sống thực tế, khi chúng ta tiếp nhận những cái quả vừa ý hay những quả không vừa ý, thì chúng ta chỉ có cái nhiệm vụ tiếp nhận mà thôi. Cho nên cái này là cái đó mà những người ta sợ tu thiền, người ta nói tu thiền đó rồi đó, lạc thuyền chữa không khỏi. Chuyện này có thật, không phải không có. Có thật là khi cái người này tu không có phát sanh lên cái thiện trí, mà cái người này tu đó mà nó đẩy cái tâm tham và tâm sân của mình lên mà không thấy. Mà cái này dễ biết lắm. Thí dụ như khi mình vô tu, mà đặc biệt là ở trong cái thiền viện đó, là yêu cầu phải trình pháp á, thì cái bệnh này nó rất là dễ phát sanh. Mình nghe cái vị này đi trình pháp á, ngồi trình pháp chung á, nghe ông thầy cũng khen cái vị này quá, chê cái vị này quá. Thì cái lúc mà mình trình pháp hồi nãy mình viết ra rồi, cái bây giờ nó thấy nó ngán ngán rồi. Bây giờ thôi lựa cái nào mà xem ra ông thầy ông nói tốt á thì mình trình, còn cái nào xấu thì thôi. Rồi mình về mình theo mấy cái người mà được ông thầy khen á, theo đó để mình làm cho nó như vậy đó, thì cái đó mới tốt. Nếu mình không hiểu cái khen của ông thầy nó là cái gì, không có thấu đáo. Rồi khi mình ngồi tu đó, mình nói là bữa nay sao tu không được, chắc vụ này chắc trốn đi trình pháp quá, tại vì sao thấy cái đầu mình nó nhảy tưng tưng tưng, rồi nó đủ thứ chuyện cái gì đâu không nó, chứ không có thấy mà nó êm ả như mỗi lần, mà cũng không thấy cái pháp gì nó hay ho, nó phát sanh lên đó, ánh sáng máy động rồi cảnh giới đẹp rồi này kia nọ, sống thấy gì đâu không, là sao tu được. Thì khi mà mình nó suy nghĩ như vậy và mình thấy mình biết như vậy thì nó bắt đầu lạc thiền rồi. Tại vì đó mình không có ghi nhận xuông, mà ghi nhận á, thấy cái cảnh nào, ví dụ như ta nói tu nó có ánh sáng á, thì cái đó mới đúng à. Tu mà thấy cái gì đó như kim chích trong cái da mình nó vậy là nó đi sâu rồi đó. Mà bữa nay tu không thấy ánh sáng này, không thấy cái gì nó chích chích chích lên á, mà thấy toàn là cái chuyện mình cãi nhau với người ta, mình bực bội cái giờ tự nhiên nó trồi lên vậy, thì kiểu bữa nay tu không có được. Cái gì thấy không? Thì cái tâm mình nó dính vào đi, nó dính vào cái tốt, nó không ưa cái xấu, thì nó đi trong tham, nó đi trong sân, thì nó đâu có ghi nhận đâu. Mà nó vừa thấy cái nó dính, vừa thấy cái nó dính, thấy không? Hoặc nó vừa thấy nó đẩy ra, nó vừa thấy là nó khó chịu, nó vừa thấy là nó bực bội, nó vừa thấy là nó hài lòng, vừa thấy là nó vui vẻ, thì nó đi trong con đường của tham và sân. Lâu ngày trài tháng nó phập, nó lạc thiệt. Và như vậy đó, thì ngay á, nó muốn lìa bỏ cái bất thiện, nhưng mà nó không có lìa bỏ được, bởi vì nó ứng xử bằng cái trạng thái của tâm không hài lòng. Còn nó lìa bỏ được cái những cái hình ảnh không có tốt đẹp đó, những cái mà gọi là đối tượng xấu đó, là chỉ khi nào cái tâm nó vô tư ghi nhận xuông mà thôi. Cái người này tật nguyền tôi cũng vẽ đúng, và nó rất là sống động cái tật nguyền này. Và cái hình ảnh này của một cái người rất là đẹp như thiên thần đó, thì cái nét bút này cũng ghi nhận một cách sống động cái hình ảnh thiên thần này đây. Và không có bực bội về cái sự tật nguyền này, cũng không có quá yêu mến cái này, mà người nghệ sĩ này đó tiếp nhận hai hình ảnh đó thì chỉ có miệt mài để trình bày cho trung thực thôi. Thì như vậy đó thì cái người này mới không dính mặt, thì cái vô tham nó mới phát sẵn lên. Cho nên bất thiện cũng lìa bỏ, mà thiện cũng lìa bỏ, không có dính mắt vô. Đi hiểu chưa? Chứ còn đừng có tập mà nói bát nhã. Nói mà nói chổng chổng lên vậy đó, mà không có hiểu cái nào á là nó pháp chân đế, cái nào là pháp tục đế. Rồi nói một hơi đó, rồi thành ra mình tu á, nó cũng kêu bằng nó giữa cái lưng trời. Trời nó cũng không lên, mà đất nó cũng bám rễ vô. Thành ra nó đứng giữa đó là nó mới lộn tù mèo đó, nó lộn cách gì nó cũng lộn được hết. Bây giờ giảng thêm một chút xíu này rồi chúng ta nghỉ đến giờ rồi. Thì bây giờ chúng ta nói hai cái chữ này chút xíu để cho nó thấy sự hỗ trợ của nhau. Lần trước chúng ta học cái chữ tín. Hồi nãy giờ sư cô giảng như vậy là cái vô tham này đó là nó có gắn liền với cái niệm đây. Dạ. Thì cái vô tham này đó nó cũng gắn liền với cái tính. Cái đặc điểm của cái tính là gì? Là nó làm cho cái đối tượng đó, thứ nhất là nó trong sạch quá trong tâm của nó, và nó trong sạch quá cái đối tượng này. Nó loại bỏ những cái tính chất xấu của đối tượng, và nó làm cho cái đối tượng này đó càng lúc càng hoàn hảo. Nhưng mà cái tính á thì nó lại là coi như là nó kháng khích với cái đối tượng của nó. Còn trong khi cái vô tham á là nó lìa bỏ cái đối tượng xấu. Trong cái giai đoạn đầu của nó gặp nhau là nó lìa bỏ cái đối tượng xấu. Cho nên á là khi nó lìa bỏ cái đối tượng xấu, nó cũng giống như cái tính. Ở trong cái giai đoạn đầu của tính á là cái gì không có trong sạch, không có tốt đẹp là cái chữ tính nó đưa ra. Còn cái vô tham á trong đoạn đầu nó giống, mà đoạn sau á thì nó không có giống. Đoạn sau nó còn lìa cái thiện mà. Quý vị hiểu cái này chưa? Thành ra đó là trong một cái chừng mực nào đó thì cái sở hữu tính với cái vô tham này đó nó đi chung với nhau, nó hợp tác với nhau được, và nó làm cho đó là cái những cái pháp đồng sanh này nó được trong sạch hết. Đó là cái sự phối hợp của nó với nhau trong cái sở hữu tính với là vô tham, và sở hữu tính với là cái nghiệp. Xin gần đó đây, làm sao chúng ta tiếp. Mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí vi diệu pháp hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước phụng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước báo này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tệ ngôi chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp khí và di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp di diệu pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước hùng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả ân nhân của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp khí và di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp di diệu pháp, phước của toàn thể Phật tử trong và ngoài nước cũng như bá tánh đã hùng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng đến cho toàn thể chư vị và gia quyến của chư vị đều được sức khỏe, đều được bình an, đều được tiến hóa, đều được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ tổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp lý đến thiên nhiên.

phố ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.